Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 128 ạ. Xin chào Linh Nguyễn, chào KBV, chào anh Béo, chào Sĩ Nguyên, chào Dương Đâm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Nguyễn Thành Nam nhé. Hôm nay buồn ngủ quá anh em ạ, vừa đọc chắc phải vừa ngáp ngủ mất. Xin chào Dung Lê. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và ngủ ngon ạ. Như vậy là Lâm Lôi đang phải đối mặt với một đám cường giả đến từ vị diện khác rất là kinh khủng. Và liệu rằng đám người Lâm Lôi sẽ phải đối phó với thế nào khi mà cả ba đại đế quốc đều đã bị gọi là bị hủy diệt. Ma Tôn, tập 128. Chào Mạnh Hoàng Tùng nhé. Chào Dung Lê. Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa, ba người hạ xuống cửa đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành. Trong đại sảnh đang có không ít người. Mọi người đều đang thấp giọng bàn luận. Địch khắc đây, pháp ân trong lòng đều rất lo lắng. Áo Lợi Duy Á, từ pháp ân biết đệ đệ bố Lỗ Mạc của mình đã chết. Thân đệ đệ. Bọn họ cha mẹ mất sớm. Áo Lợi Duy Á muốn nuôi đệ đệ lớn lên, vì đó cũng chính là thân nhân duy nhất của anh ta. Lúc đầu bố Lỗ Mạc tiến vào Vũ Thần Môn, Áo Lợi Duy Á cũng đã yên tâm nên mới hoàn toàn toàn thân tâm đầu nhập và tu luyện. Vậy mà nào ngờ, hôm nay nghe được tin sét đánh như vậy. Bố Lỗ Mạc đối với Áo Lợi Duy Á tự như là ốc đốn cùng Lâm Lôi vậy. Thân đệ đệ đã chết, như thế nào không giận chứ? Lâm Lôi, thế nào rồi? Địch Đệ Á lập tức đón lại đây. Thế Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người tới, mọi người đều lập tức ra đón. Lâm Lôi sắc mặt khó coi, chỉ khẽ lắc đầu. Tây Ni, phát sinh chuyện gì rồi? Ốc đốn vẻ mặt lo lắng lập tức quát hỏi. Bồng một tiếng, Tây Ni trực tiếp quỳ xuống trước mặt ốc đốn khóc nói. Phụ thân, toàn bộ người trong hoàng cung trừ ta cùng với An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết hết. Thế tử ta, ngay cả Tiểu Tạp Tát cũng đã chết rồi, đều đã chết cả rồi. Tây Ni phi thường yêu quý con của mình, đứa con duy nhất của hắn. Tiểu Tạp Tát cũng đã chết sao? Ốc đốn như bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. Nani bên cạnh ốc đốn cũng khó có thể tin. Hôm nay đời nhỏ nhất của ba lũ khắc gia tộc chính là A Nặc cùng Tạp Tát. Hai tiểu bảo bối này, Lâm Lôi, ốc đốn bọn họ đều phi thường yêu quý. A Nặc bình thường cùng với Thái Lạc ở tại Long Huyết Tòa Thành, còn Tạp Tát bình thường đều cùng với phụ mẫu ở tại Hoàng Cung. Cả, chúng ta nhất định phải báo thù. Ốc đốn nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi chỉ trầm mặc. Cha, đại bá. Tây Ni lúc đó cũng dần dần từ phẫn nộ, cừu hận thanh tỉnh lại. Đột nhiên xuất hiện địch nhân. Gần trăm người phi hành. Tên áo giả văn cầm đầu thực lực kinh người. Chúng ta không nắm chắc, tạm thời chưa có thể nhẫn nại. Nhẫn nại. Lâm Lôi không khỏi nhìn Tây Ni một cái. Từ sau khi mơ hồ suy đoán thực lực áo giả văn, Lâm Lôi cũng không dám dễ dàng cùng hắn tranh đấu. Dù sao cường giả này đều từ là qua ba đạt vị diện ngục giam trốn tới, ai biết được bọn họ mạnh tới đâu. Là hạ vị thần thì còn đỡ, nhưng nếu là trung vị thần thì chỉ bằng vào thực lực của mình sợ cũng là chịu chết thôi. Một tiểu hài tử đã chết nhưng mà thân nhân còn sống rất nhiều. Nhìn Địch Địa Á đang bên cạnh, Lâm Lôi lại nhìn sang phía Thái Lạc. Còn có một gia đình Hy Nhĩ Mạn, còn có con cháu của ba khắc năm huynh đệ. Trong đại sảnh thực sự còn rất nhiều người đều là thân nhân bằng hữu của Lâm Lôi. Không thể mạo hiểm, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Pháp Ân ngồi cách đó không xa cũng đứng lên, trịnh trọng nói. Lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả tập kích Vũ Thần Sơn, chúng ta cũng chừng là gần ngàn người. mà chính thức công kích chỉ là một người, trong đó đã khiến cho Vũ Thần Sơn hồi phi yên diệt. Thực lực chênh lệch rất lớn. Lâm Lôi, người cũng phải cẩn thận. Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Nhẫn. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc này Áo Lợi Duy Á cũng đang nhẫn. Hắn muốn vì Bố Lỗ Mạc báo thù. Có lẽ Bố Lỗ Mạc trong mắt những người khác không đáng nói, nhưng trong lòng Áo Lợi Duy Á cũng là thân nhân duy nhất. Nhưng chỉ cần nghe theo pháp ân miêu tả, hắn đã hiểu được. Chính mình báo không được thù. Ít nhất bây giờ báo không được. Sắp tới mọi người đều ở Long Huyết Tòa Thành, không nên đi ra ngoài. Lâm Lôi hạ lệnh. Đợi vài tháng nữa, đến lúc đó Vũ Thần bọn họ trở về, sẽ cẩn thận thương lượng. Không còn lựa chọn khác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Từ qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam trốn tới mấy ngàn cường giả, trong mấy ngàn cường giả này chỉ có một bộ phận nhỏ đi tới Bắc Cực Băng Nguyên, rời khỏi Ngọc Đan Lục Đại Lục Vị Diện, đi tới Tứ Đại Chí Cao Vị Diện. Thất Đại Thần Vị Diện còn rất đông người chọn ở tại Ngọc Lan Đại Lục. Cường giả qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam nguyên quán cơ hồ đều là Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện. Đương nhiên Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện thực lâu trước kia cũng có nguyên tố sinh mệnh, cũng có thú nhân, vân vân. Dù sao theo thời gian biến thiên, Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện mới biến thành cái bộ dáng ngày hôm nay. Lần này đông đảo cường giả trở về quê quán đều có lực lượng lựa chọn chính mình. Người có thực lực yếu hoặc là chiếm lĩnh một phương, thành là một phương chư hầu. Người có thực lực mạnh, trực tiếp hủy diệt hoàng tộc của đế quốc cũ, với thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp trực tiếp khống chế một đế quốc. Trước mặt đông đảo, cường giả từ qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam trốn tới. Những cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục căn bản không cách nào có thể ngăn cản. Thực lực chênh lệch rất lớn. Ngay cả những nhân vật đỉnh cao của bọn họ là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng đều chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, càng đừng nói đến thánh vực bình thường. Bắc vực 18 công quốc. Hơn 10 gã cường giả phi hành trên bầu trời Bắc vực 18 công quốc. Cầm đầu chính là hai huynh đệ song sinh. Tuy rất giống nhau, nhưng một người thoáng đen hơn người kia một chút mà thôi. Đại ca, Ngọc Lan đế quốc, bà lỗ khắc đế quốc đều bị chiếm đoạt. Ngay cả vĩ đại A Đức Kim Tư Đại Nhân cũng chiếm lĩnh Áo Bố Lai đế quốc. Huynh đệ chúng ta xem ra chưa có thể tới Bắc vực 18 công quốc này. Mặc dù hẻo lánh một chút, nhưng huynh đệ chúng ta ít nhất cũng có thể đứng vững bước chân. Gã thanh niên trắng hơn lên tiếng. Đại ca quán gật đầu. Học theo A Đức Kim Tư Đại Nhân, bọn họ hủy diệt Băng Tuyết Nữ Thần Điện, để xem những công quốc này còn dám không nghe lời không. Không nghe lời sẽ giết chết. Đệ nói. Hai huynh đệ nhìn nhau đều nở ra nụ cười. Bắc vực 18 công quốc là địa bàn của chúng ta. Một bóng tử sắc bay tới, huyễn hóa thành tử sắc thử vương. Các ngươi còn muốn hủy diệt Băng Tuyết Nữ Thần, còn muốn giết người uy hiếp sao? Đầu tử sắc thử vương trợn to mắt nhìn một đám cường giả trước mắt này. Hai huynh đệ đều sững sờ. Một đám thủ hạ phía sau bọn họ cũng đều cười to. Cũng có thánh vực ma thú tới ngăn cản sao? Buồn cười, chết đi. Tên ca ca khinh thường cười một tiếng, vung tay lên. Oanh một tiếng. Nhưng mà trên đỉnh đầu bọn hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hắc trường. Ở trong phạm vi bao trùm của hắc trường, hơn 10 cường giả căn bản không thể động đậy, đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đến hắc trường. Chợt hắc trường vô tình hạ xuống, bồng một tiếng, giống như là đánh đến là đậu hũ vậy. Hơn 10 cường giả, kể cả hai huynh đệ đã đạt đến hạ vị thần, không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị phách thành nát bấy. Bây giờ toàn bộ thánh vực, thần cấp cường giả còn lại Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện đều nghe rõ rồi chứ. Phàm là Bắc vực 18 công quốc, hắc ám chi xâm giết chóc, phá hư, ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Tự suy nghĩ đi. Một đạo thần lực truyền âm lạnh như băng, trong nháy mắt truyền khắp trong đầu mỗi thánh vực, thần cấp cường giả tại Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện. Không ít thần cấp cường giả càn rỡ đang tươi cười trong nháy mắt chợt biến sắc. Rất nhiều cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục, ánh mắt trong phút chốc bỗng chốc hướng về phía Bắc vực 18 công quốc. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, trong hoàng cung. Gã thiếu niên tuấn mỹ A Đức Kim Tư lúc này nụ cười đã mất, lạnh lùng nhìn về phía đông bắc hừ lạnh một tiếng. Bối Lỗ Đặc đích xác là thượng vị thần, nhưng hắn quá càn rỡ. A Đức Kim Tư đại nhân. Ngân Phát lão già phía sau A Đức Kim Tư cũng cùng kính nói. Bối Lỗ Đặc càn rỡ cũng là có chỗ dựa. Chỗ dựa sau lưng là có chủ thần. Hai hàng lông mày của A Đức Kim Tư trao lại, ánh mắt như đao. Nhưng A Đức Kim Tư cũng hiểu, thượng vị thần mặc dù đã thông hiểu pháp tắc, nhưng trước mắt chủ thần, chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ thần thì đã đủ để giết chết thượng vị thần. Chủ thần đó là cao cao tại thượng, tôn sùng vô cùng, chỉ có thể ngưỡng thị. Nếu ta có thể. Đáy lòng A Đức Kim Tư cũng khát khao. Hắn đã qua ba đạt vị diện ngục giam, cũng nghe nói trong chúng thần mộ địa có bảo vật. Cho dù là cao quý như hắn, đối với bảo vật trong 18 tầng của chúng thần mộ địa là cực độ khát vọng. Nhưng A Đức Kim Tư rõ, chúng thần mộ địa là trò chơi do chủ thần tạo ra. Hắn muốn đi vào chúng thần mộ địa phải tôn sùng quy tắc do chủ thần chế định. Vi phạm quy tắc chính là vi nghịch ý chí chủ thần. Vi nghịch ý chí chủ thần, kết quả căn bản không cần nhiều lời. Bá Nạp Tư, người điều tra rõ rồi chứ? A Đức Kim Tư lãnh thanh hỏi. Ngân Phát lão già phía sau hắn cùng kính nói. A Đức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ. Áo Bố Lai Ân, Khải Sắt Lâm, vài thần cấp cường giả 9 năm trước đã đi trúng thần mộ địa. Hơn 2 tháng nữa là hết 10 năm, những người đó sẽ trở về. Tốt. Ở trên mặt A Đức Kim Tư hiện lên vẻ tươi cười. Ta sẽ nhịn 2 tháng nữa, không ai có thể cùng ta tranh đoạt. A Đức Kim Tư lầm bầm, rồi cầm chén rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Long huyết tỏa thành. Về sự tồn tại của phi hình vị diện mật thất, Lâm Lôi đã công khai. Về Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, nên hôm nay Lâm Lôi cũng hy vọng Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á bọn họ có thể có tiến bộ. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê cùng Bồn Tôn Lâm Lôi đều ở trong đó tu luyện. Còn Địch Lý Á vẫn trong phòng của mình. Dù sao luyện hóa thần cách kỳ thực dù là ở vi hình vị diện hay là chỗ bình thường chênh lệch đều không lớn. Lâm Lôi để cho Bồn Tôn tại vi hình vị diện chuyên tâm tu hành, đại địa mạch động. Còn Phong Hệ Thần phân thân ở Long Huyết Tòa Thành, tĩnh tâm tìm hiểu phong chi áo nghĩa cùng với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Phía tây Long Huyết Tòa Thành, nơi này có một vài loại cây cối thấp lại phi thường an tĩnh. Trường bào màu xanh nhạt của Lâm Lôi đang đắm chìm tại Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cùng phong chi áo nghĩa. Dựa theo như Vụng Mục Ba nói, thần khí chia làm 3 cấp bậc. Thần khí cao nhất có thể xưng là thượng vị thần khí. Hơn nữa, nó chính là chủ thần khí. Hơn nó chính là chủ thần khí. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của ta rất có thể là thượng vị thần khí. Lâm Lôi sử dụng tinh thần lực bồi dưỡng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, cũng cảm thấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm có linh tính. Lâm Lôi hôm nay cũng từng thấy rất nhiều thần khí, nhưng mà thần khí đó không thể so cùng với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Thực lực thần cấp cường giả, một là do vận dụng đúng pháp tắc đĩnh ngộ, mặt khác chính là cùng thần khí hợp thể. Ta mặc dù là hạ vị thần, nhưng nếu có thể phát huy uy lực lớn nhất của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi nhớ lại lúc chính mình lĩnh ngộ ra phong khinh ngầm. Phong khinh ngầm kết hợp với tinh thần lực công kích, dựa theo đặc điểm của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm về phương diện phong chi áo nghĩa, kết hợp thành công. Uy lực không cần nhiều lời, một kiếm giết chết 3 môn đặc, Lâm Lôi đã phi thường hài lòng. Phong khinh ngầm hình như... Lâm Lôi cau mày. Trong đầu hắn vẫn không ngừng thôi diễn phong khinh ngầm. Tinh thần lực cùng với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phối hợp, phong chi áo nghĩa vận dụng. Mặc dù Lâm Lôi thi triển ra phong khinh ngầm, nhưng mà trên thực tế, hắn lại không biết tại sao. Lúc đầu Địch Lệ Á nói, thanh âm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm rung lên, đã khiến linh hồn nàng rung động, toàn thân vô lực. Dù là ba môn đặc, khi ta thi triển phong khinh ngầm đã khiến cho ba môn đặc căn bản không thể khống chế được tinh thần lực. Lâm Lôi cũng phát hiện uy lực của thanh âm. Thanh âm. Lâm Lôi nhớ lại lúc nhìn thấy Tuyết Địa Miêu Hùng ở chúng thần mộ địa. Lúc ấy nó đã cầm một cây sáo uy hiếp mình. Thanh âm có thể ảnh hưởng, mê hoặc, công kích linh hồn. Lâm Lôi cho ra kết luận như vậy. mà trong phong nguyên tố pháp tắc tự hồ cũng ẩn chứa thanh âm huyền ảo. Lâm Lôi cũng không hiểu được thanh âm huyền ảo. Lúc đầu có thể nghĩ ra phong khinh ngầm là bởi vì từ huyết nhuyễn kiếm đã có ẩn chứa sẵn. Lâm Lôi chỉ là thông qua phong chi áo nghĩa thoáng khiến cho từ huyết nhuyễn kiếm ngân vang mới sinh ra hiệu quả này. Nhưng lúc này Lâm Lôi lại muốn chuyện chuyên môn nghiên cứu một chút thanh âm huyền ảo. Ông một tiếng, Lâm Lôi đem thần lực quán nhập vào từ huyết nhuyễn kiếm. Từ huyết nhuyễn kiếm liền rung lên, phát ra tiếng kiếm ngầm. Lâm Lôi đại nhân ở đâu? Ở bên trong sao? Cái tỷ đi tới cửa Tây Viện, long huyết tỏa thành. Tên thị nữ cười nói, cái tỷ đại nhân, Lâm Lôi đại nhân nói ngươi phải an tĩnh tu luyện, bất luận kẻ nào nếu không được cho phép đều không được tiến vào đây. Bây giờ trong Tây Viện cũng chỉ có một mình Lâm Lôi đại nhân. Không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào sao? Cái tỷ có chút kinh dị. Tu luyện người khác đi vào thì sao? Nhưng bọn họ sao biết Lâm Lôi đang nghiên cứu thanh âm huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc? Tự mình thi triển thanh âm công kích sẽ không ảnh hưởng đến mình. Nhưng nếu có người đi tới, rất dễ gây thương tổn cho người khác. Mà Lâm Lôi tu luyện cũng là không phải từ từ nghiên cứu thanh âm huyền ảo, mà chỉ căn cứ từ huyết nhuyễn kiếm nghĩ mọi phương pháp đề cao uy lực từ huyết nhuyễn kiếm. Trong thời gian ngắn muốn có tiến bộ, phải dùng vũ khí là chính. Mọi người đều dốc lòng tu luyện, hào khí khắp tòa thành cũng thay đổi. Cái tỷ xoay người liền rời đi. Mấy ngày nay, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lệ Duy Á ba vị thần cấp cường giả đều không ngừng tu luyện, hy vọng có thể đề cao một chút thực lực. Mà Ba Khắc, Tái Tư Lạc, Địch Địa Á, Hắc Lỗ đều đang luyện hóa thần cách. Nhưng không ai ngờ, Lâm Lôi tại Tây Viện tu luyện không ngừng. Suốt một tháng thời gian, Lâm Lôi cũng không có từ Tây Viện đi ra một lần. Mà những người khác ở trong Long Huyết Tòa Thành căn bản không dám vì nghịch mệnh lệnh của Lâm Lôi, chỉ có thể chờ đợi như vậy. Ốc Đốn, Cái Tỷ, An Khoa, Bố Lỗ Đạc, bọn họ mấy người sóng vai từ luyện võ trường đi trở về. Một kiếm của Áo Lợi Duy Á vô cùng đơn giản, lại xuất ra một đám cường giả, bây giờ thực sự là đau đầu. Cái Tỷ mở miệng nói. Ốc Đốn bọn họ cũng gật đầu. Một kiếm của Áo Lợi Duy Á khiến cho toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục đều rung chuyển ngất trời. Vũ Thần, Đại Đế Ti bọn họ trở về, sợ rằng đều trợn tròn mắt. Cái Tỷ chế nhạo cười nói. Còn gì nữa, hai đại đế quốc đều mất rồi. Hắc Sa cũng cười nói. Chờ bọn hắn trở về, đến lúc đó sẽ cùng ca ca của ta thương lượng, giải quyết khốn cảnh bây giờ. Ốc Đốn có chút chờ mong. Đông người dễ làm việc. Mặc dù Vũ Thần Đại Đế Ti bọn họ cũng là hạ vị thần, nhưng mà dù sao đã đến hạ vị thần cũng đã vô cùng lâu rồi. Còn có Đế Lâm bản thân là thần thú. Nếu một đám hạ vị thần tiên thủ, liên thủ thì vẫn có thể đứng vững. Chỉ có thể chờ đợi thôi. Còn hơn một tháng thôi, Vũ Thần bọn họ sẽ trở về. Ốc Đốn nói, hy vọng tại chúng thần mộ địa, bọn họ cũng có sự đột phá. An Khoa trầm giọng nói, nếu không đột phá, dù là bọn họ trở về có thể địch nổi Áo Gia Văn kia hay không, còn rất khó nói. Bọn họ đang đàm luận, đột nhiên đều dừng lại. Trước mặt bọn họ xuất hiện một trung niên nhân trên mặt lộ vẻ tươi cười. Ngươi là ai? An Khoa quát hỏi. Mục Ba. Ốc Đốn nhướng mày. Lần trước Mục Ba tới đây Ốc Đốn đã từng gặp đối phương. Hắn chính là thần cấp cường giả Mục Ba. An Khoa bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Ngày đó Mục Ba lại đây, An Khoa bọn họ cũng không nhìn thấy. Chỉ nghe nói chuyện về Mục Ba mới biết có một thần cấp cường giả như vậy. Ốc Đốn. Trên mặt Mục Ba vẫn thản nhiên tươi cười. Ta là tới gặp Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ đang tu luyện. Thế nhưng Ốc Đốn lắc đầu nói, ca của ta đã hạ lệnh, không được hắn cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hắn. Ngươi tới không đúng lúc rồi. Sao? Mục Ba trực tiếp phát ra thần thức. Trong nháy mắt hắn đã phát hiện Lâm Lôi trong Tây Viện. Khi thần thức hắn phát hiện thì cùng lúc Lâm Lôi cũng phát hiện Mục Ba. Là Mục Ba, có chuyện gì đến chỗ ta nói đi. Mục Ba thân hình chợt lóe trực tiếp bay về phía Tây Viện. Mục Ba, Ốc Đốn có chút tức giận. Cả ta không cho phép người khác đi vào quấy rầy, hắn còn đi vào. Ốc Đốn lập tức bay về phía tây viện. Lâm Đồi cấp mục ba thần thức truyền âm chuyện. Ốc Đốn cũng không rõ ràng lắm. Rất nhanh, Ốc Đốn sẽ là đến tây viện. Đúng lúc đám thị nữ đứng ở cửa tây viện đang chạy ra phía ngoài. Người chạy loạn làm gì? Ốc Đốn đại nhân. Thị nữ lập tức hành lễ. Lâm Lôi đại nhân phân phó ta chuẩn bị rượu ngon, người muốn chiêu đãi khách nhân. Tại tây viện Long Huyết tòa thành. Lâm Lôi tiên sinh, bội phục. Thời gian ngắn ngủi ba người các người liên thủ cũng có thể giết chết ba Mông Đặc. Mục Ba than thở. Ba Mông Đặc chính là hạ vị thần đình cấp cường giả. Bất kể linh hồn phương diện hay là bình thường công kích đều cực kỳ mạnh. Lâm Lôi cười cười nhìn Mục Ba một cái. Mục Ba tiên sinh, ngươi lần này tới không biết là có chuyện gì, mời nói đi. Lâm Lôi trực tiếp nói. Mục Ba mỉm cười nói, ta tới là để trợ giúp Lâm Lôi ngươi. Giúp ta? Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc nhìn Mục Ba. Chính mình cùng Mục Ba cũng không có thâm hậu giao tình. Lần trước hắn nói cho mình tin tức liên quan tới thần khí, nên Lâm Lôi mới có thể chuyên tâm cảm thụ từ huyết nhuyễn kiếm. Kết hợp từ huyết nhuyễn kiếm, tinh thần lực, phong chi áo nghĩa ngộ ra, phong khinh ngập. Nói đến không có Mục Ba nhắc nhở, chính mình còn không thể nghĩ ra phong khinh ngập. Tình huống bây giờ, ta bây giờ rất không xong. Chả đã Mục Ba tiên sinh nguyện ý giúp ta đối phó ngoại địch sao? Lâm Lôi hỏi. Ta cũng không có thế lực kia. Mục Ba cười nói, ta tới muốn đem một ít tin tình báo của thần cấp cường giả vừa xuất hiện tại Ngọc Lan Đại Lục cho Lâm Lôi người. Đáy lòng của Lâm Lôi nhịn không được một trận mừng như điên. Đối với Áo Gia Văn, kẻ địch hủy diệt hoàng cung Lâm Lôi cũng vì không biết thực lực chênh lệch cỡ nào nên mới không dám hành động. Tại đây trước hết cảm tạ Mục Ba tiên sinh, còn mời Mục Ba tiên sinh nói cho ta biết tin tức, thực cảm kích vô cùng. Lâm Lôi trầm giọng nói. Mục Ba cười nói, Lâm Lôi tiên sinh không cần quá cảm kích. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn làm bằng hữu với Lâm Lôi tiên sinh. Chỉ cần Lâm Lôi nhận Mục Ba ta là bằng hữu, mọi chuyện ta làm cũng đều là đáng giá. Mục Ba tươi cười rất chân thành. Lâm Lôi không suy nghĩ sâu xa. Mục Ba tới cùng là có mục đích gì? Vì vậy bây giờ người ta đang giúp chính mình. Mục Ba tiên sinh tự nhiên là bằng hữu của ta. Ngươi nói đi, đặc biệt là Áo Gia Văn kiệp. Lâm Lôi hỏi tới. Mục Ba gật đầu nói, trước đây ta từng nói cho ngươi, tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam có một tòa thành trì tên là Thanh Hỏa Thành. Trung ương Thanh Hỏa Thành kỳ thực chính là cánh cửa không gian bị phong ấn. Vì không gian chi môn này hàng triệu ngàn năm ngẫu nhiên mới mở ra, nên thành trì này cũng là một trong những thành trì phồn hoa nhất Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Thanh Hỏa Thành thuộc về một trong ngũ đại vương giả tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, do nhân nghĩa Thanh Hỏa cường giả kiến tạo. Áo Gia Văn tại Thanh Hỏa Thành được xem là một cường giả tương đối nổi danh, thực được quán tại Thanh Hỏa Thành cũng toàn là tương đối lợi hại, cũng đạt tới trung vị thần. Mục Ba nói đến đó khiến cho Lâm Lôi không khỏi nghiến răng một trận. Trung vị thần, tạm thời chính mình không đối phó được hắn. Mục Ba mời tiếp tục nói. Lâm Lôi chăm chú lắng nghe. Mục Ba mỉm cười nói, chủ nhân Thanh Hỏa Thành cũng là Thanh Hỏa đại nhân, một trong ngũ đại vương giả. Thanh Hỏa đại nhân rất thần bí, thực lực mạnh mẽ không cần bàn. Hắn cơ hồ không có hiện thân, có thể xác định hắn có mặt ở Thanh Hỏa Thành hay không cũng không thể xác định được. Trong Thanh Hỏa Thành, nổi tiếng nhất, danh tiếng gần bằng với Thanh Hỏa đại nhân chính là A Đức Kim Tư đại nhân, thượng vị thần cường giả. Thượng vị thần. Lâm Lôi trong lòng run lên, không khỏi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á, người muốn báo thù cho đệ đệ ngươi khó khăn rồi đấy. Hủy diệt Vũ Thần Sơn chính là do bọn A Đức Kim Tư làm ra. Áo Lợi Duy Á muốn giết A Đức Kim Tư có khả năng được sao? Lâm Lôi, giữa các thượng vị thần với nhau thực lực cũng có cách biệt. Giữa người luyện hóa thần cách để đạt tới thượng vị thần

Lệ Na ở trong hoa viên đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, hy vọng vũ thần đại đế ti bọn họ sớm đến. Lệ Na cười nói, đừng nóng lòng, dù sao mọi việc cũng sẽ nhanh tới thôi. Ta không nóng vội sao được chứ? Lệ Bối Tạp đột nhiên mở to mắt, ta có người đang bay đến, có người đang bay đến, không phải bọn vũ thần, sao lại là đi đến từ phương Bắc nhỉ? Lệ Na ngẩng đầu, từ chân trời phía Bắc, loáng thoáng thấy bóng người bay tới, nhưng là một lúc sau thì có thể nhìn rõ được rồi. Đó không phải là một vài người, mà là một đám người, thoạt nhìn ít nhất cũng phải hơn 5-60 vị cường giả. Bất hảo. Lệ Na sắc mặt nhất thời biến sắc. Từ phương Bắc mẫu thể phái ra một lúc nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể là bọn họ. Mau báo cho Lâm Lôi đại nhân. Lệ Na, Lệ Bối Tạp lập tức hướng đầy Lâm Lôi tu luyện mà chạy vội tới. Lâm Lôi tại trước khi bọn Lệ Na tới đã phát hiện thấy trên bầu trời có một mảng lớn nhân ảnh. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức trong thần thức truyền âm nói, Ốc Đốn mau mang theo A Nặc còn có những người khác nữa lập tức là di hình vị diện mật thất đi. Cửa của vi hình vị diện mật thất vẫn bị công kích, nhưng mà chỉ cần thánh lực thánh vực cường giả đem người bên ngoài kết thành một vòng bảo hộ còn có thể trụ vững trong khoảng một thời gian ngắn. Hơn nữa bổn tôn của Lâm Lôi cũng đang ở tại vi hình vị diện mật thất. Rõ ca. Ốc Đốn cũng phát hiện ra bóng nhân ảnh ở trên bầu trời, biết rằng có gì đó không ổn. Nhanh đi nà, không cần quản những người khác nữa. Ốc Đốn nhanh tay kéo A Nặc rồi theo hướng mật thất mà đi tới. Giờ phút này chạy trốn đã không còn kịp nữa, lập tức trốn vào trong vi hình vị diện mật thất. Cho dù đối phương hủy diệt Long Huyết Tòa Thành giống như đã hủy diệt Hoàng Cung Vũ Thần Sơn thì ít nhất cũng không thương tổn được đến Lị Á, Ốc Đốn bọn họ. Bổn tôn Lâm Lôi lập tức đánh thức tỉnh Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lệ. Nhanh, người của Áo Gia Văn tới rồi. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, hai người đại kinh, cũng lập tức đi ra khỏi loại vi hình vị diện mật thất, trực tiếp đi lên mặt đất. Chắc xin phép mọi người là mình ngừng nhé. Nếu mà đọc tiếp trận chiến này thì mình đọc nó sợ nó mất hay của mọi người. Thực sự rất là buồn ngủ, hôm nay đi làm mệt quá. Xin phép mọi người nghỉ sớm, ngày mai đọc tiếp nhé. Xin chào anh em.